Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563. Xảo, nghe Trần Tấn nói như vậy, Tưởng Nghệ Hàm vui vẻ gật đầu, tự lo đến phòng bếp, cho Trần đại quan nhân phía dưới ăn đi, mà Trần Tấn cũng coi là yên lòng. Hiện tại hắn chỉ để ý Trần Du có phải hay không hết thảy mạnh khỏe. Còn nàng tự mình lựa chọn đi cuộc sống ra sao con đường. Trần Tấn cũng không muốn nhiều hơn can thiệp. Lại nói có Tưởng Nghệ Hàm tại. Vô luận như thế nào chí ít cũng sẽ không để Trần Du ăn thiệt thòi chính là. Về phần lập nghiệp hao tổn phong hiểm nha. Ngô Thanh Sơn thế nhưng là chính miệng hứa hẹn đem kiếm được kia 1.5 ức cho hết hắn. Trần Tấn có đầy đủ tự tin đi thay nữ nhân của mình cùng muội muội túi cái này ngọn nguồn. Nghĩ đến đây, Trần Tấn liền nghĩ tới Ngô gia cái này một đôi hai cha con tới. Đêm nay Lý Hậu Quốc đối chỉ điểm của hắn, lại thêm gặp được lão trà người một nhà, đã giúp Trần Tấn giải khai tâm kết này. Hắn cũng không phải là không hiểu lá mặt lá trái đạo lý. Chẳng qua là cảm thấy nếu như mình dây dưa lại sâu, sẽ ở không tự chủ tình huống dưới liền đạp phá ranh giới cuối cùng, làm trái lưng bản tâm của mình. Nhưng khi Trần Tấn mình nội tâm nghi vấn giải quyết về sau, hắn đột nhiên cảm giác được đầu óc của mình lại tốt dùng. Vì trợ giúp những cái kia hắn có năng lực trợ giúp người, Ngô gia thế lực là nhất định phải mượn nhờ một cỗ lực lượng. Mà cỗ lực lượng này, Trần Tấn dự định thuận thế dẫn dắt, để nó thành vì mình trợ lực. Nghĩ như vậy, Trần Tấn tâm tình có âm chuyển tình, lộ ra tiếu dung. Cái này, Tưởng Nghệ Hàm mềm nhu thanh âm bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Quan nhân, ăn mì nha. Trần Tấn vừa quay đầu lại đã nhìn thấy làm hắn huyết mạch sôi sục một màn. Chỉ gặp Tưởng Nghệ Hàm mặc tạp dề, đứng tại cửa ra vào hướng hắn ôm lấy ngón tay, đồng thời còn liếm môi một cái, hếch thân chi, khẽ đung đưa, ném đi một cái nhiếp nhân tâm phách mị nhãn tới. Nhưng mà những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ tạp dề bên trên có hai hạt nặng, điểm, đột hiển ra. Ngoại trừ tạp dề bên ngoài, nàng vậy mà liền thân vô thốn lũ, kỳ thật thân thích đã đi sạch sẽ ở. Tưởng Nghệ Hàm nhẹ nhàng một câu, trực tiếp liền đem Trần Tấn lý trí càn quét không còn. Gặp Trần Tấn bỗng nhiên đứng dậy, nàng hé miệng cười một tiếng, thoát đi cửa phòng. Trần Tấn cười lớn một tiếng, tặc nhân chạy đâu, lập tức đuổi theo. Cuối cùng ở phòng khách đuổi kịp Tưởng Nghệ Hàm, một tay lấy nàng mang lên cái hông của mình, hai chân thon dài tự nhiên mà vậy co lại, cố định trụ Tưởng Nghệ Hàm thân hình. Trần Tấn trực tiếp liền hôn lên, một nháy mắt kia thần thương khẩu chiến trình độ kịch liệt liền tiến vào gay cấn. Thật lâu hai người mới kết thúc miệng lưỡi chi tranh. Tưởng Nghệ Hàm thở hổn hển nói, ngươi có biết hay không, ta mặc dù không tại đoàn ca múa, vì cái gì mỗi ngày đều sẽ còn luyện công sao? Vì cái gì? Trần Tấn một bên ứng với, một bên để nàng cuộn lại, hai tay của mình thì vươn hướng bên hông muốn mở ra trói buộc. Nhưng mà Tưởng Nghệ Hàm lại giữ chặt hai tay của hắn, hướng về phía Trần Tấn giảo hoạt cười một tiếng, cả người cứ như vậy quấn ở trên người hắn, giống như không xương bình thường. Nghiêng người trượt hướng sau lưng của hắn, trải qua một cái độ khó siêu cao biến ảo dáng người về sau, lại lượn quanh một vòng, về tới chính diện. Cái này, hai người tư thế coi như hoàn toàn khác nhau, chỉ gặp Tưởng Nghệ Hàm hai chân đưa qua Trần Tấn dưới nách, đảo ngược ôm lấy hai vai của hắn treo chống thể trọng của mình. Cứ như vậy treo ngược trên người Trần Tấn, giải phóng ra ngoài hai tay thì là bắt đầu động tác. Trong khoảnh khắc liền để nó tránh thoát hết thảy trói buộc. Trần Tấn là không có một chút điểm phòng bị. Tưởng Nghệ Hàm cũng không có một tia lo lắng. Cái này, treo ngược kim trung, cắn pháp tự nhiên mà vậy liền phát sinh. mà Trần Tấn một bên phải thừa nhận lấy Tưởng Nghệ Hàm thể trọng. Hai tay vòng lấy bờ eo của nàng, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng. Tại Tưởng Nghệ Hàm càng ngày càng lô hỏa thuần thanh cắn kỹ dưới, là một loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm, khiến cho hắn cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Mặt khác, ở trước mặt của hắn, còn có một vũng hà trạch tràn lan cỏ thơm đất, cúi đầu xuống là có thể đem mặt vùi vào đi. Trần Tấn là người thế nào? Đây chính là dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi kiếm ăn. Hắn cái này miệng lưỡi dẻo quẹo công lực cũng chưa chắc liền bại bởi Tưởng Nghệ Hàm cắn kỹ. Rốt cuộc muốn phía dưới cho ngươi ăn, thế nhưng là chính Tưởng Nghệ Hàm nói ra khỏi miệng. Mà lúc này Trần Tấn cũng minh bạch vì cái gì Tưởng Nghệ Hàm vẫn còn tiếp tục luyện công. Nếu là nàng không luyện công, cái gì tên ăn mày nấu cơm, nửa bên vịt quay chân, con cóc bò hoạt thạch, loại hình độ khó cao động tác làm sao có thể làm ra được đâu. Mặc dù cuối cùng vẫn là một chiêu áng mây truy nguyệt để Trần Tấn tước vũ khí đầu hàng, nhưng đêm nay thể nghiệm nhưng là trước kia chưa từng có. Có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc, liền là đáng tiếc trên bàn chén kia mì. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn không có đi cửa hàng bên trong, mà là trực tiếp chạy tới Vạn Vũ trong công ty. Tiến mình gian kia chưa từng có làm đã dùng qua phó tổng quản lý văn phòng. Cái này khiến rất nhiều Vạn Vũ công ty nhân viên trong nháy mắt liền dấy lên hừng hực bát quái chi tâm. Khoảng cách Vạn Vũ công ty thành lập đã qua một tháng. Bộ tài nguyên nhân lực vẫn luôn tại vất vả cần cù làm việc. Cho nên hiện tại Vạn Vũ trong công ty cũng không giống như trước đó như vậy trống trải quạnh quẽ, mà là đã có là trên 100 cái nhân viên nhập chức công tác. Cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có văn phòng địa phương liền không thể thiếu bát quái. Trần Bắc Hổ làm giám đốc lại như thế chi niên nhè. Này đã để rất nhiều nhân viên nghị luận ầm ĩ, suy đoán hắn là vị nào đại lão con cái đi ra ngoài lập nghiệp rồi. Rốt cuộc Vạn Vũ công ty tài nguyên kết nối cùng tài chính đều như thế sự hùng hậu, liền ngay cả nhân viên đều không cách nào tránh khỏi hiếu kỳ. Mà Trần Tấn căn này cho tới bây giờ đều không ai sử dụng văn phòng, càng là sâu đủ là tất cả mọi người khẩu vị. Một bên là tuổi trẻ đến quá phận giám đốc, sự tất thân cung, không rõ chi tiết, đều muốn từng cái hỏi đến. Một bên khác thì là xưa nay không từng xuất hiện phó tổng quản lý, phảng phất thiết lập chức vụ này chỉ là vì đẹp mắt giống như. Nhưng mọi người nhưng lại từ tiêu thụ bộ bên kia đạt được tin tức. Hết lần này tới lần khác liền là cái này xưa nay không từng xuất hiện phó tổng quản lý mới thật sự là quyết định công ty đi hướng người. Cho nên hắn hôm nay đột nhiên xuất hiện, lập tức liền dẫn tới đám người nhao nhao ngó giáo giác nhìn lén. Lại một lát sau về sau, Trần Bắc Hổ cũng đến công ty bên trong. Hắn thuận các công nhân viên ánh mắt nhìn lại, thình lình đã nhìn thấy Trần Tấn đang ngồi ở phía sau bàn làm việc. Lập tức nhướng mày, ánh mắt trở nên u ám. Cái này Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang gót chân lấy cũng đến. Ba người đứng tại cửa hiên bên trong, lẫn nhau ở giữa đều hơi kinh ngạc. Náo không hiểu Trần Tấn cái này trong hồ lô lại là muốn làm cái gì. Lão Kỳ, ngươi nói cái này Trần Tấn êm đẹp, làm sao bỗng nhiên chạy tới làm rồi? Thái Càn Khôn nhịn không được hỏi. Kỳ Húc Quang xẹp xẹp miệng nhún nhún vai, cũng là không thể nào biết được. Từ lần trước Trần Tấn cơ hồ là cưỡng ép muốn đi Phượng Hoàng thành quyền khống chế về sau, đã một tuần đều chưa từng xuất hiện, có thể coi là hắn chưa từng xuất hiện. Phượng Hoàng thành phương diện cũng đang không ngừng truyền đến tin tức tốt. Thủ mở bán sạch, cấp tốc thêm đẩy, tăng tốc kiến thiết tiến độ, thân lĩnh dự bán chứng cùng giá cả lập hồ sơ. Ngoài ra còn có tìm kiếm mới hạng mục, từng đạo mệnh lệnh đều tiếp lấy Chu Lập Hải truyền tới Vạn Vũ trong công ty. mà những này mệnh lệnh cũng làm cho Vạn Vũ công ty tại một tuần này bên trong đều lâm vào bận rộn. Căn bản cũng không có không xuống tới qua. Này điều loại, vậy mà để Kỳ Húc Quang chậm rãi đối Trần Tấn sinh ra một loại lòng kính sợ. Bởi vì Trần Tấn ngoại trừ có Ngô Đức Dân ủng hộ bên ngoài. Càng quan trọng hơn là, người khác dù không trong công ty, nhưng là đối công ty lực khống chế lại không có chút nào yếu. Thậm chí liền ngay cả trong nhân viên đều có một phần nhỏ người. Còn đối cái này đầu đuôi đều không thấy phó tổng sinh ra sùng bái cảm xúc. Rốt cuộc chính thức dính liền xử lý cùng tiểu học hợp tác còn có Vạn Sách công ty đại diện tiêu thụ. Những sự tình này nghi, vẫn là đám này nhân viên. Nghĩ đến nơi này, Kỳ Húc Quang hướng phía hai người khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn đi trước, mà chính hắn thì là tiến Trần Tấn văn phòng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN